Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, cứng rắn chùy hổ lang trận pháp. Uẩn Linh Đảo, rừng rậm bên trong, một đạo thân ảnh ở tại bên trong thần tốc xuyên qua. Đạo thân ảnh này chính là cảm giác đến cái khác khí tức xa lạ Tô Đồng. Hẳn thì ở phía trước rồi. Tô Đồng nhìn về phía trước, hơi thở kia bắt đầu từ tại đây xuất hiện. Không lâu lắm, Tô Đồng chính là nhìn thấy, tại cách đó không xa, có rất nhiều thân ảnh. Hổ Lang Tông, khi nhìn thấy kia dẫn đầu người sau đó, Tô Đồng cũng là nhận ra, đó là Hổ Lang Tông đại trưởng lão. Thực lực tại hóa khí cảnh bát phẩm thực lực, coi là không tệ thực lực. Bất quá so với tứ tông thực lực, cũng là không quá đủ. Triệu trưởng lão, Tô Đồng chậm rãi đi tới. Lúc này kia Hổ Lang Tông đại trưởng lão nghe vậy, cũng là dừng bước lại. Cảnh giác nhìn về phía Tô Đồng phương hướng. Bất quá khi nhìn thấy Tô Đồng như vậy tuổi trẻ, hơn nữa còn chỉ có một người thời điểm, cũng là thở dài một hơi. Ngươi là người nào? Sau đó chính là bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Xét lại Tô Đồng một phen, chậm rãi mở miệng, Xích Hồng Tông Tô Đồng. Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng, Xích Hồng Tông, ngươi là Xích Hồng Tông đệ tử, không ở tại Xích Hồng Tông. Đến ta Hổ Lang Tông làm gì sao? Triệu trưởng lão rõ ràng là không nhận ra Tô Đồng, còn tưởng rằng Tô Đồng là Xích Hồng Tông đệ tử. Dĩ nhiên, ai sẽ cảm thấy, như vậy trẻ tuổi người, vậy mà sẽ là một vị trưởng lão đâu? Coi như là đám kia yêu thích thay đổi mình dáng ngoài người, cũng không dám thay đổi được như vậy non nớt nha. Bất quá khi nghe thấy là Xích Hồng Tông người sau đó, kia triệu trưởng lão cũng là có chút cảnh giác. Có Xích Hồng Tông đệ tử tại đây, nói không chừng Xích Hồng Tông cái kia đại trưởng lão cũng sẽ ở này, kia hắn liền nguy hiểm. Ha ha, triệu trưởng lão không cần lo lắng, Xích Hồng Tông liền một mình ta qua đây. Ta là đến cùng Hổ Lang Tông mượn một vật. Tô Đồng cười ha ha, đối với đây Hổ Lang Tông cũng không có quá nhiều hảo cảm. Bởi vì bọn hắn cũng không phải ủng hộ Xích Hồng Tông. Mượn đồ vật, mượn cái gì? Triệu trưởng lão khẽ nhíu mày. Đây Xích Hồng Tông, để cho một cái đệ tử qua đây. Mượn vật gì vậy? Ha ha, đương nhiên là Hổ Lang Tông thân phận bài rồi. Tô Đồng lần nữa cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng, mà nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Hổ Lang Tông đại trưởng lão sắc mặt cũng là trong nháy mắt âm trầm xuống. Sau đó lạnh lạnh mở miệng, người Xích Hồng Tông ngược lại không cho Hổ Lang Tông mặt mũi, để cho một cái đệ tử qua đây muốn đòi thân phận bài, coi như là các ngươi đại trưởng lão đến cũng chưa chắc có thể đạt được. Ai, hảo hảo nói với các ngươi mà nói, các ngươi không cho, kia thì đừng trách ta không khách khí. Tô Đồng cười lạnh nhìn về phía kia Hổ Lang Tông triệu trưởng lão. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia triệu trưởng lão cũng là cười. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi, các ngươi Xích Hồng Tông cũng quá nhìn xuống ta Hổ Lang Tông đi. Vừa nói, một cổ khí tức cường đại chính là bộc phát ra. Đó là hóa khí cảnh bát phẩm khí tức. Ha ha ha ha, Xích Hồng Tông thật buồn cười. Vậy mà để cho một cái đệ tử qua đây muốn đòi thân phận bài. Đại trưởng lão chính là hóa khí cảnh bát phẩm thực lực. Lúc này kia Hổ Lang Tông đệ tử cũng là cười nhạo lên. Bất quá vừa lúc đó, một cổ khí tức càng mạnh mẽ bộc phát ra, nhất thời đem kia Hổ Lang Tông triệu trưởng lão khí tức cho đè xuống. Mà những đệ tử kia tiếng cười cũng là giống như bị bóp gãy cổ con vịt một loại, im bặt mà dừng. Đúng, chỉ bằng ta. Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng. Hổ Lang Tông đệ tử nghe lệnh bố trận, cảm nhận được Tô Đồng trên thân bộc phát ra khí tức, kia Hổ Lang Tông triệu trưởng lão cũng là hốt hoảng, liền vội vàng phân phó đệ tử bố trận, mà đám đệ tử kia cũng là nhanh chóng bố trận, trong nháy mắt chính là kết được rồi trận pháp. Tô Đồng ngược lại không gấp xuất thủ. Tại trận pháp kia bố trí ra thời điểm, Tô Đồng có thể cảm giác đến kia tất cả đệ tử linh khí tựa hồ đều ngưng tụ ở cùng nhau. Nếu như trận pháp này phát động ra một lần công kích, chí ít có thể bù đắp được hóa khí cảnh đỉnh phong một lần công kích. Rất là không tệ trận pháp. Xem ra sau này có thể học. Tô Đồng nhìn đến kia ngưng tụ ra trận pháp. Cũng là gật đầu một cái. Sau đó Tô Đồng chính là nhìn thấy. Kia Hổ Lang Tông Triệu trưởng lão. Vào lúc này, cũng là xếp bằng ở kia chỗ trống một vị trí. Lúc này, kia tất cả đệ tử linh khí. Cũng là hội tụ đến kia Hổ Lang Tông Triệu trên người trưởng lão. Nhất thời linh khí dao động. Bắt đầu không ngừng tăng lên đấy. Theo sau khi ngưng tụ ra một con sói thân ảnh đến. Đi, kia Hổ Lang Tông trưởng lão. Cũng là điểm ngón tay một cái. Đầu kia từ đông đảo Hổ Lang Tông đệ tử linh khí nơi ngưng tụ ra lang hình. Chính là bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng lao đi rồi. Phá, Tô Đồng nhìn đến kia cướp được sói. Phía trên dao động, có thể so với hóa khí cảnh đỉnh phong một đòn. Bất quá Tô Đồng cũng không có nói nhiều. Bàn tay chậm rãi mở ra. Hướng về phía kia cách đó không xa sói. Phá, quát khẽ một tiếng. Một cổ linh khí khổng lồ. Chính là trực tiếp bạo dũng mà ra. Sau đó một cái từ linh lực ngưng tụ mà thành bàn tay. Liền là đối đầu kia sói vỗ xuống đi. Ầm, một tiếng linh lực giữa va chạm tiếng vang lớn. Kia Hổ Lang Tông Triệu trưởng lão cùng đám đệ tử kia chính là kinh hãi phát hiện. Kia linh lực sói trực tiếp bị đánh tan đi. Tô Đồng căn bản là vô dụng thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Vừa vặn chỉ là bằng vào bản thân hắn linh lực cường đại. Liền đem kia tập hợp Hổ Lang Tông toàn bộ người một chiêu phá đi. Phốc, có mấy cái đệ tử thực lực kém. Nhận được dao động, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Khí tức cũng là thay đổi uể oải. Thần tốc nuốt vào. Lúc này kia Hổ Lang Tông Triệu trưởng lão. Cũng là tay áo bào một hồi. Từng khỏa đan dược chính là bay đến đám đệ tử kia trước mặt. Cái này vốn là có thể là vì cuối cùng tranh đoạt mà làm chuẩn bị. Kết quả hiện tại liền dùng tới rồi. Đám đệ tử kia, cũng là liền vội vàng nắm được đan dược kia. Nuốt xuống, chỉ ở chốc lát, chính là cảm giác đến một cổ linh lực phun trào. Sắc mặt cũng là hồng nhuận một ít. Kia Hổ Lang Tông Triệu trưởng lão. Nhìn trước mắt như không có chuyện gì xảy ra chờ đợi đệ tử dùng đan dược Tô Đồng. Tâm cũng là lạnh một nửa. Có thể loại này như không có chuyện gì xảy ra chờ đợi bọn hắn khôi phục linh khí. Nếu không phải thực lực cường đại, không sợ chút nào, liền là người ngu. Từ vừa mới Tô Đồng biểu hiện đến xem, tuyệt đối không phải là kẻ đần độn. Đó chỉ có thể nói, người trước mắt, căn bản không lo lắng bọn hắn dùng đan dược khôi phục. Ngưng trận, nhìn thấy chúng đệ tử, khôi phục không sai biệt lắm. Triệu trưởng lão cũng là khẽ quát một tiếng. Sau đó kết trận, linh khí lần nữa phun trào. Một đầu linh khí hổ, bắt đầu từ trong trận pháp đi ra. Đi, Triệu trưởng lão điểm ngón tay một cái. Kia linh khí hổ chính là hướng phía Tô Đồng phương hướng phóng tới. Mở ra to lớn kiêm miệng, tựa hồ tính toán đem Tô Đồng một ngụm nuốt. Phá, vẫn là quát khẽ một tiếng. Càng cường đại hơn linh khí tuôn trào. Một đạo linh khí nắm đấm xuất hiện. Một quyền đem kia linh khí hổ trùy tán. Thế đi không giảm hướng phía kia Hổ Lang Tông nện xuống. Phốc, tại Tô Đồng linh khí này dưới một quyền. Kia Hổ Lang Tông mọi người. Bao gồm Triệu trưởng lão tại bên trong. Một ngụm máu trực tiếp ói ra. Tất cả mọi người sắc mặt hoảng sợ nhìn đến Tô Đồng. Bọn hắn thật không ngờ, coi như là đem Hổ Lang Tông Hổ Lang trận pháp ngưng tụ ra, vẫn không phải trước mắt đối thủ của người này. Xích Hồng Tông lúc nào ra mạnh như vậy một cái người trẻ tuổi? Triệu trưởng lão, thân phận bài có cho mượn hay không? Tô Đồng mở miệng lần nữa. Kia Hổ Lang Tông Triệu trưởng lão mắt lộ ra lửa giận, nhưng lại cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể móc ra thân phận bài. Hướng phía Tô Đồng thầy qua. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Group số 551696308. Nước cờ đầu. Ta không thúc giục thêm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.